Chương 932, Hải Dương Màu Vàng Nóng. Cầu thạ, phần 2. Chương 932, Hải Dương Màu Vàng Nóng cầu thạ, phần 2 hay là pháp tắc chi lực, đúng Trương Tường ở cắn nuốt thần chi lực. Gaberzien năng lực sau đó, lấy được một ít mơ hồ trong tin tức nói thuật đến gì đó. Còn nhớ rõ thần chi lực. Gaberzien đã từng muốn phát động hỏa tiễn mưa to cái này một cái kỹ năng, hủy diệt hơn nửa địa cầu chứ nếu là lấy sức chiến đấu tới tính toán, như vậy có thể sử dụng ra nhất chiêu liền hủy diệt hơn nửa địa cầu kỹ năng có thể tới thần chi lực. Gaberzien Trương Tường là thế nào cũng không đánh lại. Thế nhưng, trên thực tế, thần chi lực. Gaberzien cùng Trương Tường chiến đấu, mặc dù là đè nặng Trương Tường tới đánh, nhưng là cũng không có gì áp đảo tính thắng lợi. Thậm chí còn, cuối cùng còn không có Trương Tường cho phiên bản. Thứ nơi này, cũng có thể thấy được, trên thực tế thần chi lực. Gaberzien ở đơn thuần lực lượng tới nói, đúng so với Trương Tường không cao hơn bao nhiêu. Như vậy, đúng cái gì có thể để thần chi lực. Gaberzien thi triển ra, đủ để hủy diệt hơn nửa địa cầu hỏa tiễn mưa to kỹ năng này tới đâu ngoại trừ nàng mượn trăng sáng lực lượng. Cùng với trong bầu trời kia đếm cũng đếm không xuể ma pháp trận tới tụ tập ma lực ở ngoài, trọng yếu hơn chính là nàng sử dụng lực lượng, là ở vào khái niệm trên lực lượng, đúng thuộc về phép tắc lực lượng. Đừng quên, thần chi lực. Gaberzien ở thánh kinh trên, sở đại biểu thuộc tính rốt cuộc là cái gì đúng thủy chi thiên sứ, còn đại biểu cho một bộ phận tháng giữa ổ đêm thuộc tính. Ma Trương Tường cùng thần chi lực. Gaberzien chiến đấu địa phương. Lại là đang đứng ở minh nguyệt cao chiếu lớn trên bờ biển. Vì vậy, thần chi lực. Gaberzien đang lợi dụng khái niệm trên lực lượng, đem chính mình kéo gần lại cùng trăng sáng khoảng cách, cùng với cùng biển khơi liên hệ sau đó, mới có thể cuối cùng thi triển ra một chiêu như vậy tới. Tờ S theo ta khảo sát đến tin tức, có người nói vào lúc này, thần chi lực. Gaberzien kỳ thực bởi vì en trổ phồn nguyên nhân, ảnh hưởng đến tứ phương thiên giới nguyên nhân, còn ẩn chứa hỏa thuộc tính. Cái này, đó là thuộc về phép tắc lực lượng, đúng tồn tại với cái này trên thế giới đồ đạc, đều cần tuân thủ đồ đạc. Nó không chỗ nào không có mặt, lại không gì làm không được. Đương nhiên, những quy tắc này cũng vẹn vẹn chỉ là có thể làm được chúng nó thuộc tính trong vòng phạm vi sự tình mà thôi. Đồng thời, còn có cực đại hạn chế. Dù sao, quy tắc cái này một loại đồ đạc, nhưng là đại biểu cho một cái thế giới trụ cột, nếu có thể tùy tiện sửa chữa. Thậm chí là mượn dùng nói, như vậy toàn bộ thế giới còn không loạn xáo theo Trương Tường hiểu được đồ đạc mà nói, coi như là lòng châu trong thế giới, kia thuận tay có thể hủy diệt một cái tinh cầu, thậm chí đạt tới hậu kỳ có thể hủy diệt một cái tinh hệ siêu xảy đa nhóm, cũng đều là không có thể mò lấy phép tắc cánh cửa. Hoặc giả nói là mò tới, nhưng cũng chỉ là lực chi pháp tắc cánh cửa mà thôi. Cũng vì vậy, bọn họ mới có thể nhanh như vậy phải chết đi. Đồng thời ở sau khi chết nếu như mất đi thân thể, còn sẽ bị hạn chế. Mà ở giờ giả gồng bản thế giới bên trong cả rèn thần, hoặc là thần cỏ các loại tồn tại, thì là có thể mượn nhất định pháp tắc chi lực trợ giúp. Nếu không, cái kia giới vương làm sao dễ dàng như vậy, có thể chế tạo ra cái này trong vũ trụ nhất cứng rắn cương thiết tới. Hay hoặc giả là cả rèn thần, làm sao có thể chế tạo ra tiên đầu cái này một loại không thấy bảo toàn năng lượng định luật tồn tại đâu đương nhiên. Bọn họ tối đa cũng chính là mượn dùng mà thôi, nhưng cũng là đủ thật lợi hại. Từ nơi này, cũng có thể thấy được pháp tắc chi lực tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tuy là, sở hữu pháp tắc chi lực cũng không có nghĩa là người kia sức chiến đấu rất lợi hại. Nhưng có thể nắm giữ pháp tắc chi lực tồn tại người, cũng là không có một đúng đơn giản. Mà trước mắt cái này một cái tiểu tăng lữ, không thể nghi ngờ là kia một loại khó giải thích nhất tồn tại, đã nắm giữ pháp tắc chi lực. Bản thân lại là vô cùng cường đại tồn tại. Mà những ý niệm này, cũng chỉ là ở Trương Tường trong đầu tốc biến đi qua mà thôi. Bởi vì, chiến đấu kế tiếp, lại là đã bắt đầu. Trương Tường không có khả năng ngồi chờ đối phương hoàn toàn khôi phục sau đó, chỉ có lại một lần nữa tấn công. Dù sao, sử dụng pháp tắc chi lực lời nói, đối với còn không thuộc về kia một cái giai tầng tồn tại mà nói, đúng một khoản gánh nặng rất lớn. Mà Trương Tường thì là đang đánh cuộc lấy. Đối phương còn không có chạm tới thần cánh cửa. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Trương Tường thân ảnh lại một lần nữa hóa thành một đạo tam sắc quang mang, chợt mà đánh sâu vào đi tới. Chỉ bất quá, lúc này đây kim sắc đại Phật ở từng trải một lần kém chút bị công phá từng trải sau đó, kia tiểu tăng lữ không thể nghi ngờ cũng là bắt đầu sử dụng xuất toàn lực tới. A-di-đà Phật, hồng trần đều là khổ, trở thành ngã Phật một thân, thoát ly hàng vạn hàng nghìn khổ hải, mới là ngươi ứng với nên làm sự tình. A tiểu tăng lữ giống như là bi thiên mẫn nhân một dạng, muốn độ trương tưởng đi qua khổ hải. Chỉ bất quá, cái này khổ hải cũng là cùng phổ thông trên ý nghĩa khổ hải cũng không giống với. Trương tưởng đã hiểu, đối phương liền là muốn đưa hắn cùng này ma hóa Phật Đà cùng Bồ Tát một dạng, đồng thời bị hắn cắn ướt, trở thành hắn thân thể một bộ phận. Đây mới là đối phương theo như lời trên ý nghĩa thoát ly khổ hải. Mà đang ở đối phương vừa dứt lời trong nháy mắt đó, lại là một hồi quen thuộc kim sắc Phật quang soi sáng đứng lên. Bất quá, lúc này đây Phật quang chiếu sáng phạm vi cũng là càng gia tăng, càng gia mãnh liệt. Kia nhất tôn kim sắc đại Phật cân nhắc đôi cánh tay màu vàng óng, tất cả đều là bắt đầu chậm rãi vung múa. Chặt đứt tam thiên hồng trần sợi, sẽ thành ta Tây Phương vô hạn cực lạc Phật như hồng trung vậy hùng vĩ thanh âm. Chợt từ kia tiểu tăng lữ trong miệng phát ra rồi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, giống như là trước vậy giống nhau, kia cân nhắc đôi cánh tay màu vàng nóng liền xẹt qua chí ít thập mấy thước không gian, đi tới trương tường trước mặt. Hơn nữa, lúc này đây không còn là trước vậy, chỉ là nhất ba công kích, mà là toàn bộ đều phát động tiến công. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, ở trương tường trước mặt liền xuất hiện mấy trăm đạo kim quang, hướng về thân thể của hắn oanh kích mà tới. Chỉ bất quá, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là xem ra giống như là kim quang mà thôi. Nhưng trên thực tế, kia cũng là kia cân nhắc đôi cánh tay màu vàng nóng, lấy vượt qua hơn 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ, hướng về trương tường huy kích mà đến công kích. Kia cân nhắc đôi kim sắc đại Phật cánh tay, từ mấy cái góc độ, lấy các loại bất đồng phương thức, hướng về trương tường oanh kích mà tới. Trương tường trước mắt thế giới, chợt cũng là biến thành một đại dương màu vàng nóng, như biển khơi sóng lớn một dạng. Hướng về hắn phách đánh hạ, thế muốn đem hắn yêm không ở tại bên trong. Tờ S hảo khốn A bất quá, còn tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt A thành tích kể từ sau ngày đó, vẫn không thể đi lên A mặt khác, nếu như không có tính sai nói, bị cấm trương tiết đã là bỏ lệnh cấm bất quá, đúng sửa chữa bản lập tức biến mất có ám muội tình tiết.